đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1238, Chúa Tể Già. 3. Lục Châu Tuyệt không gấp gáp hạ quyết định. Nói cho cùng loại sự tình này, cần đại gia nhất trí đến quyết định. Mỗi người thiên phú có hạn, không phải người người đều có thể thu hoạch đến kỳ ngộ. Ý vị này, lần này Trấn Thọ Khư chuyến đi, có người muốn hao tổn thọ mệnh. Lục Châu đứng tại đường ranh giới bên trên, quay người nhìn về phía Ma Thiên các đám người, nói ra, lợi và hại bản tọa không lại lắm lời. Người muốn tiếp tục tiến lên, không muốn người tại chỗ chờ, bản tọa sẽ không trách tội. Hắn thật lâu không dùng bản tọa xưng hô thế này. Thường thường dùng thời điểm, đại biểu cho hắn rất nghiêm túc, rất trịnh trọng. Trấn Thọ Khư bên trong tràn đầy bất ngờ cùng không xác định. Hắn cần đối mỗi người đều muốn phụ trách. Sinh mệnh trôi qua, mang ý nghĩa tại Trấn Thọ Khư khu vực trung tâm tu hành, có thể lấy được nhất lớn ích lợi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cơ hồ không có suy tư. Hai người lướt tới, Minh Thế Nhân cười nói, cái này trùng tiểu tràng diện, sao có thể thiếu ta? Hắn cùng Cầu Tử cũng đi tới, đơn giản là hao tổn điểm thọ mệnh. Khổng Văn nhìn thoáng qua tam huynh đệ, bốn người rất quả quyết đi theo. Khổng Văn bốn huynh đệ tu vi phổ biến tại thiên giới bốn mệnh cách, thọ mệnh ước chừng là 4600 năm trái phải. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa vốn còn do dự, nhưng mà gặp các sư huynh tích cực như vậy, cũng đi theo. Sư phụ cùng sư huynh đều đi, không có cái gì đáng sợ. Nhan Chân Lạc cười nói, đi đi, lão Lục, Lục Ly, cái này, chấm ngoặc kép, kém điểm quên, ngươi chỉ có thể mở 5 cái mệnh cách, còn nhận qua trọng thương. Vậy ngươi và Lục Ngô ở cùng một chỗ, Lục Ngô có thể so chân nhân, lưu tại nó bên cạnh, rất an toàn. Nhan Chân Lạc nói ra, vốn còn tại do dự, Nhan Chân Lạc cái này một kích tướng. Lục Ly ngược lại nói ra, ta vốn là đã sớm chết, hiện tại nhiều sống một ngày liền đều là kiếm. Lục Ly cùng đi theo tới, Nhan Chân Lạc không có nói nhiều, đáp bả vai, đi hướng đám người, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, đừng làm đến trầm trọng như vậy. Minh Thế Nhân cười nói, Lục Châu vuốt râu nhìn về phía Lục Ly, nói ra, đem mệnh cung của ngươi tế ra tới. Lục Ly nhẹ gật đầu, tế ra mệnh cung, đám người nhìn sang, Mặc Sắc Liên tọa bên trong, 5 cái mệnh cách khu vực như ẩn như hiện, chính ở vào khôi phục, nhưng mà mệnh cung của hắn chỉ có thể tiếp nhận 5 cái mệnh cách lớn nhỏ. Không có dư thừa địa phương có thể mở ra hạ một cái mệnh cách. Mệnh cung có thể áp xúc lớn nhỏ, liền giống tinh bàn một dạng, thông qua lớn nhỏ biến hóa, kéo dài tới tinh bàn tác dụng, nhưng mà không pháp ảnh hưởng mở ra mệnh cách. Tinh bàn biến lớn, mệnh cách khu vực cũng hội cùng tỷ lệ tăng lớn. Nói cách khác, Lục Ly thiên phú hạn mức cao nhất chính là thiên giới 5 mệnh cách, cuối cùng cả đời đều hội lưu lại tại cái này cảnh giới bên trên. Lục Châu nói ra, thái hư khí tức có thể phát triển ngươi hạn mức cao nhất, không cần lo lắng quá mức. Lục Ly gật đầu, đối với cái này tuyệt không ôm hy vọng quá lớn. Nhiều lần thái hư kế hoạch, nhiều ít cao thủ vẫn lạc, đều không thể được đến thái hư khí tức chiếu cố, hắn lại làm sao dám yêu cầu xa vời đâu. Bất quá, lão tổ tông lên tiếng, tối thiểu có một tia hy vọng. Nói đến thái hư kế hoạch, Minh Thế Nhân tò mò hỏi, hiện tại xem ra, chỗ bí ẩn so dự đoán muốn nguy hiểm, hạch tâm chỗ càng là nguy hiểm trùng điệp. Năm đó thái hư kế hoạch kẻ cao nhất bất quá là 13 mệnh cách Lam Hy Hòa. Hắn nhóm là thế nào ứng đối chỗ bí ẩn? Thái hư kế hoạch, Khổng Văn có điểm mờ mịt, Thanh Liên không có sao. Khổng Văn lắc đầu, điều này nói rõ, thái hư kế hoạch chỉ giới hạn Hắc Liên, Bạch Liên cái này một bên. Cơ Thiên Đạo là cái người đi tới chỗ bí ẩn, hẳn không phải là thành đoàn. Lục Châu mở miệng nói, có lẽ, hắn nhóm đi hạch tâm chỗ, thủy chung vẫn là ngoại vi. Ma Thiên các đám người không ngừng tiến lên, đến đây là phế tích địa phương, phế tích cực kỳ tổn hại, có vứt bỏ tường thành kiến trúc, phía trên khắc lấy các loại xem không hiểu ký hiệu, đích xác giống như là trước đây nhân loại chỗ ở. Nhan Chân Lạc bay lượn một cái cự trụ, nhìn khắp bốn phía, có thể bảo tồn cái này lâu, không có hóa thành hạt bụi. Những này phế tích cũng không đơn giản. Hòn đá, thạch bản đều là dính đầy cho bụi. Trấn Thọ Khư địa thế hơi thấp, ngoại vi lại có đại lượng rừng cây cùng sơn mạch ngăn trở. Cơ hồ không có phong tiến đến. Trên tường đá ký hiệu, cùng với chân tường tán lạc vứt bỏ đồ vật, tạo thành một chương nhảy vọt 10 vạn năm sông núi bức tranh. Khổng Văn đến một chỗ bỏ không địa phương, tràn ra đại lượng truy tung ấn phù. Không bao lâu liền được đến hồi ứng. Bên trái, đi phía trái cải biến phương hướng, tiến lên ước chừng khoảng 10 dặm. Phía trước xuất hiện mấy té trên mặt đất quán hung người. Khổng Văn cấp tốc 6 đi lên, kiểm tra hạ, nói ra, các chủ, chết rồi, trên đất quán hung thi thể, đã nứt ra, thân bên trên thủng trăm ngàn lỗ, cái này một bên cũng có, đều chết rồi, minh thế nhân khống chế cùng kỳ, bốn phía bay lượn, những người khác khoách trương phạm vi tìm tìm, đều là quán hung người thi thể, hướng phía trước đi còn có rất nhiều, ước chừng có hơn 500 cụ, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đem ánh mắt thả tại Lục Châu thân bên trên, hắn nhóm ẩn ẩn sinh ra một loại lo lắng, đối không biết người lo lắng. Liền tại Lục Châu chuẩn bị mở ra thần thông, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương thời điểm, phía trước truyền đến yếu ớt tiếng đánh nhau. Lục Châu dẫn đầu bay vào không trung, siêu siêu siêu, những người khác theo sau lưng, bay thấp lơ lửng, hướng lấy phía trước lao đi. Hắn nhóm nhìn đến hơn 10 tên quán hung người và mấy chục danh nhân loại tu hành người, lại xen lẫn trong cùng một chỗ, mặt mang hoảng sợ chạy tới. Quán hung người ba người một tổ, khổ người lớn, lấy khổ người tiểu nhân, một đường nhảy vọt, giống như là thanh hoa, nhân loại thì là dắt nhau đỡ, không ngừng đánh bay. Hắn nhóm thân bên trên dính đầy tiên huyết, hắn nhóm biểu tình rất đơn nhất, chỉ có sợ hãi. A, một đạo giống như là rừng cây bên trong yêu nữ bén nhọn gọi âm thanh, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại hình thành sóng âm giống như thủy triều, xua đuổi nhân loại tu hành người cùng quán hung người. Chúng tu hành người dọa đến hồn phi phách tán. Lục Châu nhìn đến một người bay lượn mà đến, năm ngón tay vồ lấy, đem hắn chế trụ, thiên tướng lực lượng bám vào, ổn định người này, hỏi, vật gì? Chúa tể giả, Trấn Thọ Khư chúa tể giả, Trấn Thọ Khư chúa tể giả, Trấn Thọ Khư chúa tể giả, chấm ngoặc kép, kia người không ngừng nhắc tới. Lục Châu buông tay, kia người được đến tự do, cấp tốc trốn khỏi. A, tiếng kêu kia càng thêm bén nhọn, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly nghe đến nhướng mày, liền che lỗ tai. Khổng Văn bốn huynh đệ liên tiếp lui về phía sau, lui khoảng trăm thước. Tế ra hộ thể cương ấn ngăn tại phía trước, những người khác thì là bình yên vô sự. Kỳ quái xem lấy Nhan Chân Lạc, Lục Ly cùng Khổng Văn bốn huynh đệ. Khổng Văn sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem tiếng gầm phương hướng. Ung Hòa, Lục Ly kinh ngạc nói. Giỏi về công tâm Ung Hòa. Không sai, Ung Hòa có thể xuyên thủng nhân loại nhược điểm, phóng xuất ra cực mạnh tiêu cực cảm xúc cùng đe dọa năng lực. Ý chí không kiên định người, rất dễ dàng hội mất đi tự mình, mê thất bản tâm. Khổng Văn nói ra, vừa rồi thả ra hẳn là đe dọa năng lực, hội biên độ lớn tăng lên nhân loại cảm giác sợ hãi. Hắn hẳn là còn không nghĩ thông sát giới. Phóng thích xong hai lần gọi âm thanh, phía trước yên tĩnh trở lại. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái này hung thú lợi hại. Vừa dứt lời, tại phía chân trời xa xôi, bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Lục Châu nhìn thoáng qua nói, theo sát, đám người đồng loạt bay lượn tới. Khổng Văn nội tâm quét ngang, cùng lấy vọt tới, dùng Lục Châu đứng đầu. Mọi người đi tới Trấn Thọ Khư khu vực trung tâm bầu trời. Từ bên trên quan sát xuống dưới, vừa rồi truyền ra sợ hãi bén nhọn gọi tiếng địa phương, chính là phía dưới vuông vức lăng mộ giống như kiến trúc. Bốn phía bao phủ khô héo nhánh cây, dây leo, còn có thanh sắc vũ khí. Ung Hòa hẳn là liền tại cái này lăng mộ bên trong. Kỳ quái, Trấn Thọ Khư bên trong lúc nào có một tòa lăng mộ? Khổng Văn nói ra, ngươi trước đây tới qua. Minh Thế Nhân hỏi, ách, chưa từng tới, ta đều là nghe nói. Khổng Văn nói ra, đều là nghe nhầm đồn bậy. Ngoài ngàn mét đến chân trời, bốn đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Bốn vị lão giả hai hắc hai trắng, cùng Lục Châu các loại người xa xa tương đối. Bốn vị lão giả biểu tình bình tĩnh, giống như là tại kiên nhẫn quan sát Lục Châu các loại người. Lục Châu trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi nhóm là người nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.